Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ một đám thanh điện cường giả đều là nhịn không được nói, như Ninh Thanh Lan đám nữ nhân tu đã đỏ lên mắt. Đều vẻ mặt gì, các ngươi sẽ không cảm thấy ta đang chịu chết à? Dựa vào, ta thế nhưng là vô phỏng cấp linh cương thiên phú a, sinh mệnh chi môn hiểu được a, ta là đánh không chết. Ha ha ha. Viễn Lăng thấy thế nhẹ nhõm cười nói, trước đi mau đến Minh Sông phía trước, Minh Sông lão tổ, tới đi, đại ca dục huyết phấn chiến mới cho chúng ta tranh thủ điểm ấy thời gian, cũng không thể lãng phí. Minh Sông nhẹ nhàng sờ lấy Viễn Lăng cái trán, mắt phượng chậm rãi trở nên hồng nhuận phân phớt. Đại ca đã kháng quá nhiều, ta làm tiểu đệ, cũng nên cho hắn kháng một điểm. Có thể chịu không nhiều, nhưng là ta cam đoan, ít nhất kháng nửa canh giờ. Ừ, không hổ là ta thuần huyết hải linh nhất tộc Nhi Lang. Minh Sông nhẹ gật đầu, tay rung rung bắt đầu đánh ra trận văn. Trận pháp từ ta và Minh Sông khắc họa, cái khác chí tôn tu sĩ riêng phần mình mang theo mấy trăm vạn hoặc là ngàn vạn tu sĩ vượt qua hỗn độn hư không. Truyền tống trận phương vị ta đã nói cho Lục Vân Tiêu, các ngươi đi theo hắn đi liền có thể. Nguyên rủa hắc vụ áp chế dưới, không thể làm cho dùng động thiên bảo vật đem tu sĩ thu nhập trong đó, cho nên các ngươi lượng sức mà đi. Không muốn mang theo vượt qua các ngươi năng lực bên ngoài tu sĩ đếm. Dành thời gian rời đi. Tiêu, vì sao biết rõ thần khu không gian truyền tống trận, là Cổ Trường Thanh nói cho nàng, Cổ Trường Thanh làm sao biết? Sở Vân Mạc tại thần khu không gian đợi nửa tháng. Rất nhanh, một đám chí tôn bắt đầu căn cứ thực lực mình lựa chọn đầy đủ tu sĩ, nguyên lực hóa thành xiềng xích, đem tu sĩ trói lại bay vào hỗn độn hư không. Bị nguyên rủa hắc vụ áp chế chí tôn tu sĩ, trừ bỏ Long Vân, Loan Ly chờ chí tôn cảnh bên trong cường giả định cấp dẫn người nhiều đến 500 vạn. Cái khác chí tôn cơ bản chỉ có thể mang 300 vạn tu sĩ. Cũng may Thanh Điện Ngũ Đại Bán Tiên thực lực cực mạnh, mỗi người mang ngàn vạn chi chúng. Phàm vực tu sĩ quân trùng trùng điệp điệp hướng về truyền tống trận bay lượn mà đi. Tiêu hơi chút điều tức khôi phục một bộ phận trạng thái về sau, bắt đầu vận chuyển không gian pháp tác, đem hỗn độn hư không cùng thần khu chỗ giao giới không gian phong ấn thành một cái không gian chi môn. Rất nhanh, không gian chi môn bị trận văn dung hợp, đánh vào Viễn Lăng trong thân thể. Ngươi là hắn quý trọng người, không nên đem mình đưa đến nơi này. Nếu là thực sự gánh không được, liền bóp nát vật này, thoát khỏi không gian chi môn. Tiêu lấy ra một cái không gian ấn ký giao cho Viễn Lăng, đừng chết, hắn sẽ khổ sở. Viễn Lăng tiếp nhận không gian ấn ký, lúc này cười nói, Tiêu Thái Thượng, ngươi cho ta đầu cái đấy, ta ít nhất phải kháng trụ bao lâu. Tiêu nghe vậy có chút dừng lại, suy nghĩ một chút nói, nửa canh giờ. Chỉ cần chống nổi nửa canh giờ, phàm vực tu sĩ cơ này đã đến truyền tống trận đồng thời bắt đầu chia nhóm truyền tống. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía chung quanh phong ấn trận văn, ta đã dùng không gian đại trận chia nhỏ mảnh không gian này. Không gian có gần ngàn cái, mỗi cái không gian đều sẽ có trăm vạn cổ thần tộc. Chỉ có cùng ngươi vẫn lạc, trận này mới có thể phá giải. Nếu là như vậy, ta cùng với trăm vạn cổ thần tộc tu sĩ lúc đang chém giết ở giữa càng lâu, ngăn chặn thời gian không phải càng lâu sao? Nếu là ta gặp đã tới chư chí tôn tu sĩ tọa trấn cổ thần tộc quần thể, mặc dù đối phương có cổ thần cộng thiên trận, ta không cách nào đại sát tứ phương. Nhưng là ta hoàn toàn có thể một mực chờ ở nơi đó, kéo dài thời gian. Bọn họ cũng không làm gì được ta. Trận pháp sẽ thay đổi, ta cùng với Minh Song bố trí trận pháp mặc dù cường hoành, nhưng là đối phương dù sao có 10 ức chi chúng. Còn có Như Ngọc Vô Song bậc này bán tiên cường giả, bọn họ công kích trận pháp thời điểm, trận pháp đạt tới điểm giới hạn sắp phá toái thời điểm, sẽ tự động tiến hành không gian chuyển đổi. Cho nên, ngươi cho dù vận khí tốt, gặp được trăm vạn cổ thần tộc bên trong không có chí tôn tu sĩ, cũng không khả năng một mực kéo dài thời gian. Trận pháp chuyển đổi không gian thời gian khoảng cách, căn cứ nhận công kích mạnh nhất đến quyết định. Cho nên, tốt nhất tình huống là Ngọc Vô Song cùng với những cái khác chí tôn đều bị chia cắt đến khác biệt trong không gian. Đã như thế, liền sẽ không xuất hiện cái nào đó không gian bích lũy tao ngộ công kích quá mạnh, mà dẫn đến này không gian tại trong khoảng thời gian cực ngắn tiến hành chuyển hóa. Ta hiểu được. Viễn Lăng gật đầu, ta nhất định sẽ ngăn chặn cổ thần tộc nửa canh giờ. Như chuyện không thể làm, cũng không cần miễn cưỡng. Bảo toàn bản thân cũng rất trọng yếu. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Minh Sông dặn dò. Đồng thời, đem cuối cùng một đạo trận văn đánh vào Viễn Lăng thể nội. Viễn Lăng lập tức cảm thấy mình cùng mảnh không gian này đại trận liên lạc chặt chẽ. Chỉ cần hắn tại, cổ thần tộc liền không cách nào phá giải trận này, tiến vào hỗn độn hư không. Căn dặn một phen về sau, Minh Sông cùng Tiêu cũng hướng về truyền tống trận phương hướng cực tốc bay đi. Ngược lại không phải là các nàng không lưu lại đến giúp đỡ Viễn Lăng. Một, bên kia truyền tống trận chưa chắc có thể thuận lợi khởi động, cần đối với trận pháp cực kỳ thấu hiểu nhân chủ cầm. Thứ hai, các nàng lưu lại cũng không thể cho Viễn Lăng bất kỳ trợ giúp nào. Loại này không gian phong cách là ngẫu nhiên, nói cách khác một khi trận pháp bị phát động, hai người bọn họ cùng Viễn Lăng ở vào cùng một cái không gian hành lang khả năng cực nhỏ. Cho nên, lưu lại không chỉ có không thể cho dư trợ giúp, ngược lại cần phải tiến hành không tất yếu chiến đấu. Viễn Lăng nhìn xem Tiêu Cùng Minh xong rời đi, một mực cười tủm tỉm khuôn mặt cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Ánh mắt Viễn Thị, loáng thoáng, phảng phất có thể nhìn thấy cổ thần tộc tu sĩ tung tích. Tiêu Cùng Minh xong bài trận, hao tốn không ít thời gian. Tay phải một chiêu, một cây ngân thương xuất hiện, cái này ngân thương chính là cổ Trường Thanh tự mình tế luyện đưa cho hắn cực phẩm đạo bảo, kêu là Thanh Long Thương. Bên trên khắc thần thú Thanh Long, huy động lúc, có thể triệu hoán Thanh Long hư ảnh đối địch. Đem Thanh Long Thương cắm vào trên mặt đất, Viễn Lăng nhảy lên một cái, dẫm ở Thanh Long Thương phía trên. Gió thổi, quần áo rung động, tóc rối phi dương. Cũng bây giờ lúc thiếu niên, hăng hái. Thanh Điện yêu nhất khoe khoang chí tôn, giờ phút này vẫn ở chỗ cũ khoe khoang, đáng tiếc là lần này không có người vây xem. Thời gian trôi qua, làm đen nghịch của thần tộc đến thời điểm, ánh mắt chiếu tới, hỗn độn hư không bên trên, là từng đạo quỷ dị thần văn. Thần văn đem vùng hư không này hoàn toàn phong tỏa, một bóng người dẫm ở trường thương phía trên, thần văn ở trên người hắn tản ra danh danh quang huy. Viễn Lăng. Ngọc Vô Song nhìn xem Viễn Lăng, bình tĩnh con ngươi chậm rãi rung động. Vô Song đại ca, lặng chờ lâu ngày. Viễn Lăng nhìn xem Ngọc Vô Song cười nói, tiếp lấy hai tay kết ấn. Trong một chớp mắt, thiên khung phía trên thần văn bắt đầu rung động. Từng đầu không gian khe hở trống rộng xuất hiện tại cổ thần tộc trong đám người, đồng thời bắt đầu điên cuồng thôn phệ cổ thần tộc tu sĩ. Không gian pháp tắc, thật mạnh không gian pháp tắc. Ngọc Vô Song đồng dạng tiếp xúc pháp tắc, cho nên hắn hiểu được giờ phút này loại trận pháp này bên trong dung hợp không gian trận pháp hàng gì cao đẳng. Đây là pháp tắc nghiền ép. Tiêu thực lực chưa từng khôi phục, thần hồn trạng thái cực kỳ hỏng bét, nhưng là nàng đối với pháp tắc lý giải vượt xa phàm vực tu sĩ. Mượn nhờ trận pháp, sáp nhập vào một phần vàng pháp tắc cảm ngộ, mượn nhờ hỗn độn hư không không gian pháp tắc hỗn loạn, cũng đầy đủ đem 10 ức cổ thần tộc ngăn khuất phiến khu vực này. Chỉ cần trận nhãn Viễn Lăng không có chuyện gì, trận pháp này có thể đem cổ thần tộc một mực ngăn cản ở bên ngoài. Trên thực tế, loại trận pháp này tốt nhất trận nhãn là cổ Trường Thanh, chỉ bất quá cổ thần tộc cũng không phải ngu xuẩn, không có khả năng nhìn xem ngươi bố trí trận pháp. Huống hồ, trừ bỏ cổ Trường Thanh, ai có thể cho nàng tranh thủ những cái này bố trí trận pháp thời gian? Có tồn tại hay không một loại tình huống, trước đây không lâu kịch chiến thời điểm, để cho Tiêu cùng Sở Vân Mạc phá vây rời đi, sớm tới chỗ này bày trận. Tuyệt đối không thể. Không có Tiêu cùng Sở Vân Mạc chiến lược chèo chống, trận pháp còn không có bố trí tốt, phàm vực tu sĩ khả năng thì chết không sai biệt lắm. Không gian chi lực phun trào, rất nhanh, trước mắt của thần tộc tu sĩ bị không gian khe hở cắt đứt thành nghìn phần. Mỗi một phần có trăm vạn chi chúng. Viễn Lăng nhìn trước mắt một đám tu sĩ, lúc này nhìn không được lộ ra một nụ cười khổ. Vô Song đại ca, chúng ta thật đúng là có duyên. Không thể không nói, hắn vận khí rất kém cỏi. Ngọc Vô Song chỉ có một người, mà trước mắt tu sĩ chia làm 1.000 bản, nói cách khác, Viễn Lăng gặp được Ngọc Vô Song khả năng vì 1/1. Hết lần này tới lần khác lưu tại Viễn Lăng ở tại mảnh không gian này, chính là Ngọc Vô Song ở tại trăm vạn tu sĩ quân đội. Nửa canh giờ, Viễn Lăng tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Viễn Lăng, gia nhập cổ thần tộc, ta cam đoan, Thanh Điện tất cả mọi người sẽ không bị hiến tế. Ngọc Vô Song nhìn xem Viễn Lăng, nhịn không được nói. Hắn không phải ngu xuẩn, rất rõ ràng Viễn Lăng chính là trận nhãn. Muốn phá giải trận này, nhất định phải hủy đi trận nhãn. Vẫn là muốn đi đến một bước này sao? Nhìn xem ngày xưa hảo hữu, Ngọc Vô Song hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng, không cần vội vã cự tuyệt. Vô Song đại ca, kỳ thật chúng ta không trách ngươi. Ta tin tưởng Vân Tiêu đại ca, Quy Hải đại ca còn có ta đại ca đều không trách ngươi. Mỗi người đều có bản thân lập trường, ngươi là cổ thần tộc vương, ngươi trên vai kiên nhất tộc tồn vong. Ngươi không có lựa chọn khác. Viễn Lăng lắc đầu, chậm rãi huyền không, tay phải mở ra, Thanh Long Thương phát ra một tiếng long khiếu, rơi vào trong tay hắn. Nhưng là truồng bỏ bản thân chủng tộc, hạng gì khó khăn. Ta là thuần huyết hải linh, dù là năm đó ta thuần huyết hải linh nhất tộc bị giết, chỉ còn lại một mình ta vẫn là thuần huyết hải linh. Ngay cả chủng tộc đều có thể truồng bỏ người, còn có cái gì là không thể truồng bỏ. Viễn Lăng thanh âm bình ổn hữu lực, Vô Song đại ca, chúng ta đều nên vì trong lòng niềm tin mà chiến. Giết ta, phá không gian đại trận, đây chính là ngươi đường. Viễn Lăng, chúng ta không giống nhau, ta không bảo vệ ta chủng tộc liền sẽ theo thần khu cùng nhau diệt vong. Thế nhưng là, ngươi có thể sống, ngươi trở thành cổ thần tộc, ngươi có thể sống. Ngọc Vô Song cắn răng nói, mặc dù kiêu ngạo như hắn, mặc dù ngạo kiều như hắn, mặc dù thanh cao như hắn, giờ phút này, cũng bị tình cảm chỗ bó. Ngày xưa cùng một chỗ Đàm Tiếu Phong sinh huynh đệ, hắn như thế nào ra tay? Trở thành cổ thần tộc, Thế gian này còn có thuần huyết hải linh sao? Ta sống, ta chủng tộc lại diệt vong. Ta sống giá trị là cái gì? Viễn Lăng hỏi ngược lại, nói xong ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên lạnh khốc, quát to nói, Ngọc Vô Song, ngươi chẳng lẽ muốn ở thời điểm này mềm lòng? Vì một ngày này, cổ thần tộc đã chết đi bao nhiêu người? Ngươi là cổ thần tộc vương, ai cũng có thể xử trí theo cảm tính, ghi chỉ có ngươi không thể. Kiên trì ngươi chỗ kiên trì, làm ngươi nên làm. Đây là đại ca cho ta nói, đây cũng là ngươi nên đi đường. Do dự dựng ngươi, làm sao có tư cách làm ta đại ca đối thủ? Chuyện thế gian này, lấy ở đâu vạn toàn chi pháp? Ngươi hiểu rõ chúng ta sẽ chỉ chiến tử phàm vực, da ngựa bọc thay, thủ hộ người bên cạnh, làm hậu đời thái bình, vì chủng tộc kéo dài, vì cố thổ an ổn. Chúng ta tuyệt sẽ không trở thành cổ thần tộc, kéo dài hơi tàn nhìn xem cố thổ lương hãm, thương sinh vẫn diệt. Đại ca sẽ không, Lục Vân Tiêu sẽ không, Quy Hải sẽ không, Ninh Thanh Lang sẽ không, Thanh Điện trăm vạn chi chúng, đều là sẽ không. Phàm vực nếu vong, ta Thanh Điện làm đứng mũi chịu sào, lực kháng hỏa trời, đây là lúc trước đại ca cho phàm vực tu sĩ hứa hẹn, đại ca hứa hẹn, chính là Thanh Điện tất cả tu sĩ hứa hẹn. Loạn thế lục bình, không cần một mạng. Mũi thương trực chỉ Ngọc Vô Song, Viễn Lăng khí thế như tinh thần cuồn cuộn, cũng như hoang thú trào lên. Chiến ý ngập trời. Ngọc Vô Song hai tay nắm chắc, mắt hổ xích hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Viễn Lăng, tiếp lấy nhắm hai mắt, một vòng trong suốt tại khóe mắt lấp lóe, rồi lại lập tức bốc hơi biến mất. Hắn lần nữa mở ra hai mắt, chậm rãi phất tay, không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn. Vô Song ca ca. Nguyệt Miểu nhịn không được nắm chặt Ngọc Vô Song tay, trong mắt phượng tràn đầy thống khổ. Giết. Ngọc Vô Song gầm thét, kiếm khí tung hoành, lập tức phóng tới Viễn Lăng. Hắn không có để cho cổ thần tộc kết thành cổ thần cộng thiên trận, bởi vì một khi kết trận, sức công phạt liền muốn kém rất nhiều. Viễn Lăng là một cái thể tu, hơn nữa có được sinh mệnh chi môn bậc này nghịch thiên linh cưng. Cho dù là Ngọc Vô Song, cũng vô pháp trong thời gian ngắn chém giết Viễn Lăng. Mà Viễn Lăng mục tiêu là kéo dài thời gian. Ngọc Vô Song mục tiêu đúng không tiếc bất cứ giá nào truy sát phàm vực tu sĩ. Cổ Trường Thanh lấy giá thật lớn kéo dài bọn họ bước chân, để cho những tu sĩ này trở lại phàm vực, tất nhiên có hậu thủ. Hắn không đoán ra được Cổ Trường Thanh chuẩn bị ở sau, nhưng là hắn biết rõ, muốn ngăn cản Cổ Trường Thanh, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào đem Cổ Trường Thanh mỗi một bước cờ bóp chết. Trăm vạn tu sĩ không muốn mạng trùng sát, có thể tại thời gian ngắn nhất tiêu hao Viễn Lăng lực lượng, cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết. Viễn Lăng nhìn xem cực tốc xông lên Ngọc Vô Song, lúc này lộ ra một tiếng cười sang sảng, công chân độ bắn ra, lập tức phá không tiêu xạ, hướng về Ngọc Vô Song đối oanh mà đi. Quanh, hai người trên không trung hung hăng trùng kích đến cùng một chỗ, thanh long hư ảnh gào thét, trường thương phía trên, vô tận lực lượng nổ tung. Thiên khung bên trong, hai tên khuôn mặt tuấn nhật nam tử đối mặt, kiếm khí cùng mũi thương trên không trung điên cuồng đối công, sau một khắc, Viễn Lăng lộ ra sang sảng nụ cười, Vô Song đại ca, ta thế nhưng là. Quanh, thuần huyết hải linh huyết mạch bộc phát, tại hắn sau lưng, vô tận hải dương hư ảnh cuồn cuộn phun trào, sau một khắc, thanh long thương phát ra trồng gầm rung trời. Viễn Lăng trong tay long thương lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái đem tất cả kiếm khí toàn bộ đánh nát. Thuần thể tu. Vang dội thanh âm vang vọng vân tiêu, kèm theo liên tiếp năng lượng oanh minh, thanh long thương đem Ngọc Vô Song trường kiếm hung hăng đập trở về. Trường kiếm trực tiếp đâm vào Ngọc Vô Song trên người, Ngọc Vô Song lập tức hóa thành một vệt sáng, bị một thương đánh lui. Một màn này lập tức để cho tất cả cổ thần tộc ngắn ngủi không rõ. Ngọc Vô Song bị chính diện đánh lui. Ngọc Vô Song đạp không, trên trán màu đen thần văn tung hoành câu lên, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Viễn Lăng bên cạnh. Bạo. Quanh. Thân ngoại hóa thân tự bạo, hình thành bao phủ toàn bộ hành lang không gian cơn bạo năng lượng. Tất cả trùng sát cổ thần tộc nhau nhau ngưng kết chiến trận, ngăn cản tự bạo dư ba. Nhưng mà một bóng người, nhưng từ tự bạo trung tâm ngang nhiên xông ra. Viễn Lăng căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự, sinh mệnh chi môn mở ra, tất cả thương thế đều bị ngắn ngủi áp chế, chuyển biến thành cường hoành chiến lực tăng phúc. Quanh. Trường thương huy động, lập tức đem một chỗ vạn người ngưng tụ chiến trận đánh nát, mũi thương đện xuống, một vạn cổ thần tộc tu sĩ tất cả đều vẫn lạc. Thể tu kiềm chế, pháp tu công kích. Ngọc Vô Song quát to. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể đánh bại Viễn Lăng. Nếu để cho hắn cùng với Viễn Lăng đơn đấu, cổ thần tộc tu sĩ tạo thành cổ thần cộng thiên trận, như vậy cổ thần tộc có thể không chết. Nhưng là thời gian sẽ lãng phí rất nhiều. Hắn thiếu trùng hợp là thời gian. Rầm rầm rầm. Từng đạo quang ảnh phóng tới Viễn Lăng, trùng trùng điệp điệp, gần 30 vạn chi chúng. Những tu sĩ này đều là thể tu. Tu vi yếu liền tạo thành chiến trận, tu vi đầy đủ liền trực tiếp vây giết. Viễn Lăng trở lại, nhìn về phía đầy trời thân ảnh, chiến ý ngút trời, không lùi mà tiến tới, đem thanh long thương kháng trên bờ vai, cong chân độ bắn ra, xông vào trong bể người. Phốc phốc phốc. Thanh long gào thét, từng đạo bóng người bị trường thương xuyên qua, đồng dạng, Vô số công kích rơi vào Viễn Lăng trên người, sinh mệnh chi môn giống như biển lớn chi tâm, đem tất cả chống lên. 30 vạn tu sĩ kéo dài hơn 10 dặm, mà ở càng xa xôi, pháp tu tế ra chí bảo, hóa thành vô tận công phạt khóa chặt Viễn Lăng. Đồng dạng, cũng có pháp tu không ngừng đánh ra không gian chi lực, đem trọng thương thể tu chuyển di, thủy hệ tu sĩ bắt đầu chữa thương. Từng đầu xiềng xích không ngừng tại Viễn Lăng chung quanh xuyên toa, mưu toan đem hắn khóa lại, từng đạo lôi đình trường thương huyền không, không ngừng xuyên qua đám người khe hở đâm về Viễn Lăng. Trăm vạn chi chúng, vây giết một người, tự nhiên không thể sử dụng lớn phạm vi công kích đạo pháp, nhưng mà nhiều như vậy tu sĩ, có hạn chế, có chữa thương, có tăng cường tu sĩ trạng thái. Mà Viễn Lăng một người, dù có ngập trời chi lực, trong đám người huyết chiến, cũng thế khó mà chống đỡ. Huống chi còn có Ngọc Vô Song bậc này cường giả, sinh mệnh chi môn có mạnh hơn, cũng không khả năng không nhìn Ngọc Vô Song công kích. Tuy nói Ngọc Vô Song cũng không thể dùng thân ngoại hóa thân tự bạo, dù sao tự bạo phạm vi công kích quá rộng, cổ thần tộc tu sĩ sẽ thụ trọng thương. Nhưng là bản thể thêm thân ngoại hóa thân hợp lực công kích, hắn uy năng lại là kinh khủng bực nào. Rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên, bóng người như sau mưa đồng dạng không ngừng rơi xuống, Viễn Lăng chung quanh, cổ thần tộc tu sĩ chết rồi một nhóm lại một nhóm. Viễn Lăng trên người máu tươi đã ngưng kết thành kén máu, trên người khắp nơi có thể thấy được ung tùm bạch cốt. Hiểu hắn lại giống như một không biết mệt mỏi chiến thần, trong biển người chém giết. Nguyên lực xiềng xích không cách nào khóa lại hắn, hỏa diễm, lôi đình công kích không cách nào ngăn cản hắn. Mấy vạn tu sĩ hợp lực một quyền, bị hắn một thương đập trở về. Thanh long hư ảnh vần quanh, Viễn Lăng càng đánh càng mạnh. Ngay từ đầu, hắn đối với Ngọc Vô Song công kích còn không cách nào hoàn toàn ngăn cản, đến đằng sau. Hắn hoàn toàn có thể đối cứng Ngọc Vô Song. Cổ thần tộc tu sĩ cũng hoàn toàn giết đỏ cả mắt, một nhóm thể tu vẫn lạc. Một nhóm thể tu xông đi lên. Cuồn cuộn thiên khung phía trên, lít nha lít nhít đám người hoàn toàn vây Viễn Lăng. Ngọc Vô Song rất nhanh dung nhập một chỗ ngàn người chiến trận, kiếm khí phá không, hung hăng chém về phía Viễn Lăng. Viễn Lăng trường thương trong tay hoành cản, giống như hỏa trời chi lực nghiền ép mà xuống, Viễn Lăng khóe miệng thổ huyết, bị kiếm khí áp chế hướng về phía dưới rơi xuống. Quanh, Viễn Lăng rơi xuống đất, lấy hắn làm trung tâm, một tòa kéo dài sơn mạch ngang nhiên sụp đổ. Sau một khắc, vô tận bảo tháp nguyên tố tại một đám phàm tu trong tay đánh ra, đánh tới hướng Viễn Lăng chỗ rơi xuống đất. Sơn mạch phá toái, thiên địa chìm nổi, Viễn Lăng hóa thành một đạo huyết ảnh, từ bên trong cơn bão năng lượng xông ra. Cổ thần tộc tu sĩ động dung, nhao nhao cắn răng, đi theo Ngọc Vô Song từ thiên khung hướng về phía dưới trùng sát. Một khắc đồng hồ về sau, thanh long gào thét, thanh long thương đứt gãy, Viễn Lăng lần nữa rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô số cổ thần tộc tu sĩ thi thể lít nha lít nhít, phá toái sơn xuyên máu chảy phiêu sử. Cô độc thân ảnh kiệt ngạo đứng lên, lại một lần nữa khởi xướng hung hãn không sợ chết công kích. Tự chiến không lùi. Thiên khung phía trên, vô số cổ thần tộc hoảng sợ nhìn phía dưới Viễn Lăng, trăm vạn chi chúng, lại bị một người dọa đến run rẩy. Đây là một cái tên điên, vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã tên điên. Đây là bao nhiêu lần xung phong. Mỗi một lần, bọn họ đem người này đánh bay thời điểm, mỗi một lần, đều cảm giác hắn muốn triệt để nằm xuống thời điểm, hắn luôn có thể đứng người lên. Thanh long thương đứt gãy, Viễn Lăng dứt khoát không dùng vũ khí, công chân độ bắn ra, một quyền đánh nát đối phương đánh ra cơn bão năng lượng, đẫm máu xông ra. Sinh mệnh chi môn đã vận chuyển tới cực hạn, thực lực của hắn giờ phút này hoàn toàn siêu việt đồng dạng bán tiên. Cho dù là Ngọc Vô Song, giờ phút này cũng vô pháp chính diện đánh với hắn một trận. Ngọc Vô Song chỗ cường đại ở chỗ thủ đoạn nhiều, pháp thể song tu, nhưng là đơn thuần luyện thể, hắn không bằng Viễn Lăng. Chính là Cổ Trường Thanh, tại không dung hợp thân ngoại hóa thân tình huống dưới, tại luyện thể một đạo cũng không bằng sinh mệnh chi môn toàn lực chèo chống Viễn Lăng. Quanh, một quyền đem Ngọc Vô Song kiếm khí đánh nát, Viễn Lăng một cước đạp nát không gian, xông vào cổ thần tộc trong đám người. Phốc phốc phốc, 30 vạn thể tu chỉ còn lại không tới 10 vạn, Viễn Lăng điên cuồng tàn sát cổ thần tộc, dù là tu hành giả, cũng bị giết khiếp sợ. Tính mạng hắn chi môn đã đạt tới cực hạn. Ngọc Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, Viễn Lăng đã có được chính diện đánh lui hắn năng lực. Thật lớn như thế tăng lên còn không tính sinh mệnh chi môn cực hạn lời nói, như vậy sinh mệnh chi môn tồn tại liền không hợp với lẽ thường. Mà không có sinh mệnh chi môn vì Viễn Lăng hấp thu tổn thương, Viễn Lăng tiếp xuống gặp bị thương đều sẽ chân thực ảnh hưởng đến hắn. Cơ hội thắng đã tới. Hiểu thời gian, đã qua nửa giờ. Lấy phàm vực tu sĩ tốc độ, ngươi ít nhất phải chống đỡ nửa canh giờ. Nói cách khác, ngươi còn muốn kéo dài nửa giờ. Ngọc Vô Song cao giọng nói, Viễn Lăng, từ bỏ đi, ngươi kéo không ở. Trong tay ngươi tất nhiên có đào mệnh chuẩn bị ở sau, không muốn tại uổng đưa tính mạng. Ngọc Vô Song, đừng có lòng dạ đàn bà. Viễn Lăng nghe vậy quát to, tại hắn sau lưng, vô tận biển cát từ hư biến thực. Đồng thời, biển cát pháp tướng chậm rãi xuất hiện, pháp tướng kết ấn, tinh hoàng nổ tung. Pháp tướng thần thông, ngũ cảnh thiên hải. Rầm rầm rầm. Biển cát trùng kích, sau một khắc, biển cát bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những cái này thân ảnh trên trán đều có lấy màu lam biển văn, trên người tản ra thuần huyết hải linh độc hữu hải linh khí tức. Tổ linh chi lực, giúp ta trấn thủ sơn hà. Rầm rầm rầm. Vô tận thuần huyết hải linh vượt biển mà đi, hướng về cổ thần tộc tu sĩ trùng sát mà đi. Pháp tướng, cổ thần. Cổ thần tộc tu sĩ cùng nhau quát to, nguyên một đám cổ thần hư ảnh đạp nát hư không, cổ thần phụ thể, một đám thể tu không sợ hãi chút nào hướng về biển cắt trung tâm viễn lăng đánh tới. Ngọc Vô Song nhìn xem rộng lòng tha thứ bên trong viễn lăng, lạnh khốc, trong đôi mắt nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, trường kiếm trong tay bộc phát ra không gì sánh kịp diệu quang. Đạo sinh tam kiếm, nhất kiếm đạn chư thần. Pháp tướng trung trời, bấm tay làm kiếm, hướng về phía Ngọc Vô Song một kiếm vung xuống. Trăm dặm biển cắt mãnh liệt chạy xiết, nhưng ở một kiếm phía dưới mạnh mẽ bị đánh mở. Đột phá biển cắt kiếm ảnh trảm tại viễn lăng pháp tướng phía trên, pháp tướng gào thét, biến ảo thủy hệ long thương, mạnh mẽ chặn lại kiếm này. Hiệu bổ ra biển cắt trung tâm, vô số cổ thần tộc tu sĩ theo đường này trùng sát. Rầm rầm rầm. Biển cắt bên trong, vô cùng vô tận thuần huyết hải linh cùng cổ thần tộc tu sĩ hoàn toàn chém giết cùng một chỗ. Một đám pháp tu cũng gia nhập chiến trường, đối mặt viễn lăng, bọn họ chỉ có thể kéo dài khoảng cách dùng đạo pháp công kích. Hiệu đối mặt viễn lăng biến ảo thuần huyết hải linh thủy hóa thân, bọn họ không cần như thế. Dù sao nơi xa dùng đạo pháp lúc đối địch, vì để tránh cho ngộ thương người mình, bọn họ rất khó toàn lực phát huy. Viễn lăng trấn thủ biển cắt trung tâm, nhìn xem vô số tu sĩ vượt biển mà đến, lúc này bỗng nhiên chắp tay trước ngực, bạo. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám thuần huyết hải linh thủy hóa thân tự bạo, tại biển cắt bên trong nhấc lên vạn trường sóng lớn, vô số cổ thần tộc tu sĩ vẫn lạc. Viễn lăng sắc mặt đồng dạng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Những cái này thủy hóa thân đều là ngươi lấy bản thân máu tươi biến thành. Tự bào bọn họ, huyết dịch không cách nào trở về bản thể, ngươi đây là tại muốn chết. Ngọc Vô Song tức giận nói, bình tĩnh trên mặt, lần thứ nhất lộ ra tức giận, vì sao, nhất định phải cá chết lưới rách. Vì sao, nhất định phải chết chiến không lùi. Vì sao, nhất định phải vì cái này nhỏ yếu phàm vực chảy hết máu tươi. Vì sao, vì tôn nghiêm. Quanh, lại một lần trọng lượng thủy hóa thân tự bào, lần nữa chém giết gần 10 vạn cổ thần tộc. Viễn lăng khóe miệng máu tươi tràn ra, thất khiếu đều là bắt đầu đổ máu, thân thể trên không trung lung lay sắp đổ. Vì thái bình. Quanh. Viễn lăng trên người da thịt bắt đầu rạn nứt, khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già nua, cương trắng thân thể lại có loại khó tả vẻ già nua. Vì để cho đại ca sống sót, để cho Quy Hải, để cho Vân Tiêu, để cho Thanh Lăng bọn họ sống sót. Rầm rầm rầm. Vô tận bạo liệt tại bên trong vùng không gian này kéo dài không dứt. Viễn lăng tóc đen đầy đầu hóa tóc trắng. Trong thân thể, huyết dịch điên cuồng trôi qua, sinh mệnh chi lực lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tan biến. Như thế cuồng bạo công kích phía dưới, không gian xung quanh hàng rào bắt đầu xuất hiện bất quy tắc vết trạng. Là đối mặt Ngọc Vô Song một đám người, hắn không có khả năng lại chống nổi nửa giờ. Cho nên, hắn nhất định phải xuyên thủng mảnh không gian này hàng rào, phát động trận pháp bản thân chuyển đổi. Hắn dù sao chỉ có một người, chỉ có dựa vào sinh mệnh chi môn đem thực lực đạt tới đỉnh phong về sau. Mới có thể làm được dùng loại này tự hại phương thức trung chuyển trận pháp hàng trào. Ngọc Vô Song hạng gì thông minh, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì tránh miễn công kích không gian bích lũy. Trận pháp phun trào, sau một khắc, xem như trận nhãn viễn lăng tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt biến mất. Ngọc Vô Song nhìn xem viễn lăng biến mất địa phương, một câu không lên tiếng, trầm mặc sau một hồi, thanh âm hắn khàn giọng nói, toàn lực khôi phục trạng thái. Dịch chuyển không gian, viễn lăng đi tới đạo thứ hai hành lang không gian bên trong. Mảnh không gian này hành lang tu sĩ đang toàn lực công kích chung quanh trận pháp hàng trào, hiểu mà lấy bọn hắn thực lực, hiển nhiên làm không được. Đoàn người này bên trong lại có mấy tên cường giả chí tôn, có thể thấy được viễn lăng vận khí hạng gì hỏng bét. Trong đó, người mạnh nhất chính là đã từng thần văn tộc đại trưởng lão, cũng là bây giờ của thần tộc đại trưởng lão. Bán tiên cường giả. Viễn lăng đột nhiên xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trên người hắn, cái kia giăng khắp nơi trận văn hiển nhiên đã nói rõ tất cả. Hắn liền là trận nhãn. Cổ thần tộc đại trưởng lão quát to, giết hắn. Rầm rầm rầm. Vô số pháp tu nhau nhau kết ấn. Vô tận lôi đình tung hoành thiên khung, ngàn vạn hỏa long gào thét mà động. Viễn lăng thân thể có chút còng xuống, đại lượng mất máu hắn, sinh mệnh bản nguyên đã thụ trọng thương. Tóc bạc trắng theo gió mà động, hắn nhẹ nhàng mở ra tay phải, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn. Này thương cũng không phải là thanh long thương, nhưng cũng là cực phẩm đạo bảo. Đầy trời bão táp nguyên tố hướng về cái kia còng xuống thân thể đánh tới. Viễn lăng chậm rãi ngẩng đầu, tinh mục bên trong có vô tận quang mang lấp lánh. Sơn hà đã phá, dùng cái gì vì nhà, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Trận chiến này, phóng nhãn thanh điện, ngoài ta còn ai, ha ha ha, ha ha ha ha, thanh điện bạn cũ, lại nhìn ta giết phá cổ thần, lực vạn hỏa trời. Viễn Lăng cười sang sảng, hào hùng tỏa ra. Rõ ràng đã kề yếu không chịu nổi, thân thể trong phút chốc bộc phát ra vô tận lực lượng, thần hồn thiêu đốt, tóc trắng vũ động, chiến ý lăn tiêu. Giết! Thân thể phi thiên, nát hỏa long, phá lôi hải, trảm băng phượng, đồ cổ thần. Viễn Lăng xông vào đám người, một thương đem đại trưởng lão trọng thương, biển cắt trung kích, quét sạch 10 vạn cổ thần. Cổ thần tộc cùng Viễn Lăng hoàn toàn chiến thành một đoàn, thần hồn chi lực điên cuồng thiêu đốt. Viễn Lăng vừa đối mặt liền giết xuyên cổ thần bị người. Thân thể trở về, lần nữa trùng sát mà quay về. Trường thương như cuồng phong, thân thể như lôi động, huyết y bay phất phới, mũi thương tô điểm, không ngừng đục xuyên cổ thần quân đoàn. Lần nữa giết xuyên, lần nữa trở về. Trăm vạn cổ thần phân bố thiên khung, bố trí nguyên một đám chiến trận, hiểu không có một chỗ chiến trận có thể kháng trụ Viễn Lăng một thương. Bọn họ muốn ngưng tụ cổ thần cộng thiên trận đại trận, nhưng mà Viễn Lăng tốc độ quá nhanh. Trường thương chỉ, thế không thể đỡ, một thương đập qua, biến ảo vạn trận cự thương chém giết một đám cổ thần tu sĩ. 300 tức về sau, 30 vạn cổ thần tộc vẫn lạc. Một khắc đồng hồ về sau, 60 vạn cổ thần tộc vẫn lạc. Nửa giờ sau, cổ thần tộc trăm vạn tu sĩ chỉ dưới 10 vạn. Vừa qua hơn 10 dặm hành lang không gian phía dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là cổ thần tộc thi thể, hỏa diễm thiêu đốt, cơn bão năng lượng bất lực chuyển động, không gian vỡ vụn, thiên địa sụp đổ. Viễn Lăng toàn thân đẫm máu, chân đạp núi thây, thần hồn chi lực dĩ nhiên cháy hết. Trường thương kháng trên bờ vai, nhìn thẳng cổ thần tộc đại trưởng lão. Cổ thần tộc đại trưởng lão lồng ngực bị xỏ xuyên một cái cửa động khổng lồ, cánh tay phải đứt gãy, chật vật không chịu nổi. 10 vạn cổ thần tộc lơ lửng thiên khung, kinh hoàng nhìn phía dưới huyết ảnh, lại không người dám động. Ý chí như huyền thiết cổ thần tộc tu sĩ lần thứ nhất sinh ra kinh hoàng. Viễn Lăng thân thể thẳng tắp đứng ở thi thể đắp lên núi thây phía trên mũi thương, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Phía dưới núi thây thỉnh thoảng có thi thể tại huyết hà lưu động bên trong trượt xuống. Hơn 10 dặm đất chết, ngưng huyết thành sông. 90 vạn cổ thần thi thể, lít nha lít nhít, ở nơi này 90 vạn thi thể bên trong, không thiếu 4 tên cường giả chí tôn. Viễn Lăng lặng lặng nhìn lấy thiên khung phía trên còn lại cổ thần tộc, khô kiệt hồn lực theo gió chậm rãi phiêu tán. Thiên địa sa vào hắc ám, thì thào thanh âm ở mảnh này thiên khung chậm rãi phiêu đãng, đại ca. Sống sót. Thời gian trôi qua, gió nhẹ lay động Viễn Lăng quần áo, máu tươi ngâm trường sam bay phất phới, thiên khung phía trên. Cổ thần tộc đại trưởng lão dẫn đầu 10 vạn cổ thần tộc tu sĩ hoảng sợ mà cẩn thận nhìn phía dưới Viễn Lăng. Thẳng đến trận pháp phá toái, gần ngàn cái trận pháp hàng rào biến mất, 900 triệu nhiều cổ thần tộc lần nữa hội tụ vào một chỗ. Trận nhãn tử vong, trận pháp phá toái. Vô số cổ thần tộc tu sĩ ngạc nhiên nhìn phía xa núi thây, nhao nhao động dung. Lại nhìn lấy thiên khung trên vẫn như cổ kinh hoàng cổ thần tộc đại trưởng lão, tất cả mọi người đều là trầm mặt xuống. Gió nổi lên, nồng đậm mùi máu tươi mang theo khó tả thảm nghiệt ở mảnh này thiên khung quanh quẩn. Cổ thần tộc 900 triệu chi chúng, trên không trung, trên mặt đất giao thoa, che kín trăm dặm chi địa. Hiểu đối với một đám cường giả mà nói, trăm dặm cũng không tính xa. Núi thây cao trăm trượng, huyết hà chảy xuôi hơn 10 dặm, một đạo cao ngạo bóng người đứng ở núi thây phía trên, bả vai khiêng trường thương, hai mắt nhìn thẳng thiên khung. Huyết y theo gió mà động, trong thân thể dĩ nhiên không có một tia sinh mệnh chi lực. Ngọc Vô Song ngơ ngác nhìn xem Viễn Lăng, tinh mục đỏ bừng, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đây là ta chiến tranh, ha ha, ha ha ha ha, đây mới là ta chiến tranh. Cổ Trường Thanh, đây chính là số mệnh sao? Đây chính là chúng ta đều chạy không thoát số mệnh sao? Nguyệt Miểu trầm mặc nhìn xem thống khổ Ngọc Vô Song, nàng biết rõ, đối với Ngọc Vô Song mà nói, Cổ Trường Thanh những người này so cổ thần tộc quan trọng hơn. Đừng quên, Ngọc Vô Song tại cổ thần tộc qua cũng không tốt, hắn cùng với Cổ Trường Thanh một dạng, cũng là không bị chủng tộc tiếp nhận người. Tại gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, hắn không có bằng hữu, trừ hắn nữ nhân Nguyệt Miểu cùng hắn tôn kính sư phụ, toàn bộ cổ thần tộc không có người đáng giá hắn để ý. Cổ Trường Thanh để cho hắn cảm nhận được chân chính ấm áp, tại thanh điện thời gian, là đời này của hắn bên trong vui sướng nhất thời gian. Lạnh khốc thích sĩ diện Lục Vân Tiêu, bệnh tâm thần giống như ép buộc chứng quy hải, cả ngày cười ha hả không tim không phổi Viễn Lăng, ôn nhu như người Ninh Thanh Lan. Giỏi thay đổi hiểu chuyện Tần Tiếu Nguyệt, bị Lục Vân Tiêu ngược chết đi sống lại còn hàng ngày đập cầu vòng cái rắm Mạc Điện Thập Tu. Còn có không có chút nào tranh giới cuối cùng Sở Vân Mạc, béo bảo hai người tổ, không làm người Cổ Trường Thanh. Ti tiện nhân tộc, ti tiện thuần huyết hải linh, ti tiện khí linh, ti tiện bệnh tâm thần. Hắn là coi trọng như vậy, những cái này trong miệng hắn ti tiện bằng hữu. Sớm đã làm xong sẽ mất đi tất cả chuẩn bị, thế nhưng là không có người nói cho hắn biết, mất đi tất cả là thống khổ như vậy. Vì sao cho hắn dạng này số mệnh? Hắn tình nguyện mình là thanh điện một phần tử, ở hạo kiếp bên trong cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau chiến tử, cũng không nguyện ý tại xa xôi tương lai. Cầm Liệt Tử đứng ở Cổ Trường Thanh trước mộ phần khóc trống. Tàn sát của thần tộc, hắn cũng không bao nhiêu khổ sở, hiểu Viễn Lăng chết đi, hắn tiếng lòng phảng phất bị đau mạnh mẽ chém ra. Đúng vậy à, số mệnh, mỗi người đều có số mệnh. Ngọc Vô Song lại chán ghét bản thân chủng tộc, hắn cũng nhất định phải nâng lên tới này phần trách nhiệm. Hắn đồng dạng không cách nào trơ mắt nhìn xem Nguyệt Miểu chết đi, nhìn mình sư phụ chết đi. Viện Lăng biết rõ hắn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ thủ được, cho nên một mực dùng ngôn ngữ kích thích hắn, cuối cùng, Viện Lăng lựa chọn chết bởi người khác tay. Một phương diện trì hoãn đầy đủ thời gian, một phương diện khác, cũng là không muốn huynh đệ tương tàn. Cuộc chiến tranh này, làm sao không phải là hắn Ngọc Vô Song tâm linh chiến tranh? Là hắn tự tay chủ đạo đây hết thảy, hắn dày vò, so bất luận kẻ nào đều mạnh liệt. Nguyệt Miểu chậm rãi ôm Ngọc Vô Song, trong mắt phượng nước mắt chậm rãi trượt xuống. Vô Song ca ca, Viện Lăng hắn không trách ngươi. Ngọc Vô Song hai tay nắm chắc, lực lượng khổng lồ để cho cánh tay hắn run rẩy, huyết dịch theo ngón tay rơi xuống, xích hồng trong con mắt, có vô tận đau khổ thiêu đốt. Viện Lăng, chờ không làm người giết ta, ta đi tìm ngươi bồi tội. Ngọc Vô Song lẩm bẩm nói, tiếp lấy đem tất cả tình cảm chôn giấu ở trong lòng, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh. Trận pháp đã phá, thời gian khẩn cấp, theo ta truy sát phàm vực tu sĩ. Viện Lăng chặn lại bọn họ nửa canh giờ, phàm vực tu sĩ rất có thể đã bắt đầu truyền tống. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản phàm vực tu sĩ trở về. Nhưng là, hắn tất nhiên muốn theo đuổi giết. Hắn rất muốn biết rõ, cổ Trường Thanh rốt cuộc có gì biện pháp, tại cuối cùng thời gian bên trong mang theo phàm vực tu sĩ tiến về Kính Hồ. Cổ thần tộc, nhưng lại có nhanh chóng tiến về Kính Hồ phương pháp, nhưng là đó cũng là mượn dùng thần khu chi lực, cổ Trường Thanh, nhưng không có thần khu chi lực có thể mượn dùng. Cho dù hắn chiến lược cá nhân có mạnh hơn, cũng chỉ là nhân tiên. Còn làm không được đánh nát không gian thông đạo, mang theo một ức tu sĩ na di. Ngọc Vô Song là cổ thần tộc vương, hắn không có khả năng dùng quá nhiều thời gian đi phát tiết cảm xúc, yếu ớt không thể thời gian dài bại lộ trước người. Đây là vương giả bất đắc dĩ. Không có không gian trận văn ngăn cản, cổ thần tộc tu sĩ theo Ngọc Vô Song hướng về hỗn độn hư không kích xạ mà đi, cổ thần tộc tu sĩ đều là có thể phi hành, tốc độ xa xa nhanh hơn phàm vực tu sĩ. Đã là như thế, bọn họ thời gian cũng cực kỳ gấp gáp, tốt nhất là tại phàm vực tu sĩ không có hoàn toàn truyền tống lúc trời đi đuổi tới, đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể đem còn lại phàm vực tu sĩ lưu lại. Cũng bởi vậy, bọn họ thậm chí không có thời gian đi xử lý cổ thần tộc tu sĩ thi thể. Rất nhanh, đen nghịch của thần tộc quân đoàn biến mất ở hỗn độn hư không. Phiến thiên địa này lần nữa trở nên yên tĩnh, vô ngần giữa thiên địa, tranh tranh ngông nghênh đứng sừng sừng núi thây huyết hải phía trên, ôm dung thiên khung bên trong. Lờ mờ có thể nghe được hắn phóng đãng không bị trói buộc hào hùng, trận chiến này, phóng nhãn thanh điện, ngoài ta còn ai, ha ha ha, ha ha ha ha, thanh điện bạn cũ, lại nhìn ta giết phá cổ thần, lực vạn hòa trời. Cổ Trường Thanh chiến trường. Một ức tu sĩ hợp lực bố trí cổ thần cộng thiên trận, chỉ phòng thủ không công kích. Đồng thời đem cổ Trường Thanh chung quanh vây kín không kẻ hở, để cho hắn không cách nào rời đi. Bức tường người lồng giam phía dưới, cho dù cổ Trường Thanh toàn lực công kích, cũng chỉ có thể duy nhất một lần giết đến tận ngàn người. Đối với một ước cơ số, căn bản tính không được cái gì. Hết lần này tới lần khác cổ thần tộc tu sĩ ý chí cực kỳ khủng bố, bọn họ giống như tín đồ cuồng nhiệt, vì cổ thần tộc đại nghiệp, hung hãn không sợ chết. Như thế nào rời đi? Cổ Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh, trong lòng âm thầm suy tư. Này cổ thần cộng thiên trận đối với cõi trần cũng tương tự có cương đại chống cự tác dụng. Trước đây không lâu hắn cõi trần có thể hạn chế 10 ức chi chúng, chính là bởi vì những tu sĩ này chưa từng ngưng tụ cổ thần cộng thiên trận. Nhưng là bây giờ, cho dù hắn không để ý hủy diệt ý chí uy hiếp cưỡng ép sử dụng cõi trần, cũng căn bản vô dụng. Nghĩ nghĩ, cổ Trường Thanh lấy ra thôn linh cổ thụ thụ tâm. Đem thôn linh cổ thụ thụ tâm hoàn toàn dung nhập âm dương đỉnh bên trong, lập tức, khô kiệt âm dương bản nguyên khí lần nữa trở nên tràn đầy. Tổ địa cuồng trùng xuất hiện ở trong đó, rất nhanh, tổ địa cuồng trùng phục chế trăm vạn chỉ. Trăm vạn chỉ tổ địa cuồng trùng đối với một ức cổ thần tộc mà nói, số lượng cũng không nhiều. Nhưng là phục chế vật sống cần âm dương bản nguyên khí quả thực khủng bố. Bằng không hắn hoàn toàn có thể dùng tổ địa cuồng trùng đem cổ thần tộc san bằng. Trăm vạn tổ địa cuồng trùng đương nhiên đối với một ức tu sĩ không có quá lớn uy hiếp, nhưng là lại thêm một cái nghịch thiên nhân tin đâu. Phá tiên tiện phá không mà ra, lập tức xuyên qua phía trước mười mấy tên cổ thần. Tiếp lấy cổ Trường Thanh thân hình rơi vào chỗ này lỗ hổng, đem tổ địa cuồng trùng toàn bộ phóng thích. Phục chế tổ địa cuồng trùng không có linh hồn, cho nên không nhận cổ Trường Thanh khống chế. Nhưng là bản năng xu thế sẽ để cho bọn họ tìm gần nhất cổ thần tộc cầm nuốt. Đã như thế, liền đủ để làm đến lấy điểm đánh mặt. Tiên linh quang tráo xuất hiện, chặn lại buôn tẩu khắp nơi tổ địa cuồng trùng, khiến cho tất cả tổ địa cuồng trùng chen chúc không chịu nổi hướng về ngay phía trước cổ thần tộc tu sĩ trùng sát. Trăm vạn tổ địa cuồng trùng xuất hiện nháy mắt. Cổ Trường Thanh chung quanh cổ thần tộc rốt cuộc xuất hiện khủng hoảng. Rất nhanh, toàn lực phòng ngự cổ thần tộc bắt đầu toàn lực công kích tổ địa cuồng trùng, mà Cổ Trường Thanh bắt đầu rồi toàn lực phòng ngự, toàn phương vị bảo hộ những cái này tổ địa côn trùng. Bởi vì tiên linh quang tráo tồn tại, khiến cho những cái này tổ địa côn trùng hội tụ tại một cái chen chúc không gian, đồng dạng, cũng khiến cho đối diện với mấy cái này tổ địa côn trùng số ít cổ thần tộc toàn diện tan tác. Mặc dù có cổ thần cộng thiên đại trận, nhưng là đối mặt vạn trùng cắn xé tra tấn cùng bản năng với thiên địch hoảng sợ, chính là lại cứng cỏi cổ thần tộc tu sĩ, cũng khó có thể kiên trì. Tổ địa côn trùng có thể phá ra cổ thần cộng thiên trận sao? Không thể. Đại đa số bị tổ địa côn trùng đánh tan cổ thần tộc tu sĩ cũng là khó có thể chịu đựng tra tấn bản thân chủ động gãy rồi cổ thần cộng thiên trận chịu chết. Có tổ địa côn trùng, cổ thần tộc tu sĩ tan tác tốc độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Một nén nhang về sau, cổ thần tộc vòng vây mạnh mẽ bị tổ địa côn trùng đục xuyên, tăng thêm phá tiên tiễn không nhìn cổ thần cộng thiên trận đồ sát, chính là một cước cổ thần tộc, cũng bắt đầu tan tác. Lúc này, cổ thần tộc tu sĩ cũng bạo phát ra khó có thể tưởng tượng nghị lực, vô số tu sĩ hung hãn không sợ chết ngăn chặn lỗ hổng. Tổ địa côn trùng xé rách lỗ hổng cơ hồ trong phút chốc, liền bị đám người lấp đầy. Biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cổ Trường Thanh không biết mình giết bao lâu, giết bao nhiêu người. Hắn mỗi đi lên một bước, chính là mấy ngàn bộ thi thể rơi xuống đất. Cổ thần tộc tu sĩ thử nghiệm công kích, nhưng mà bọn họ tuyệt vọng phát hiện, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh tạo thành tổn thương còn không có Cổ Trường Thanh bản thân khôi phục nhanh. Đến mức tổ địa côn trùng đã hoàn toàn xông vào kéo dài không dứt cổ thần tộc trong đám người, trung ánh cùng bóng người giao thoa, dẫn đến cái khác cổ thần tộc tu sĩ căn bản không có cách nào công kích. Vì ngăn cản Cổ Trường Thanh, những người này cơ hồ người chen hình người trưởng thành tường, điều này cũng làm cho đại biểu cho bọn họ đã bỏ cùng nhau thủ đoạn công kích. Dù sao có mạnh mẽ hơn nữa tiên pháp, cũng không khả năng chính xác phân chia địch ta. Cổ thần cộng thiên trận có mạnh hơn, cũng nhịn không được vô số tu sĩ người mình đánh người mình. Phụ trách chủ trì đại trận cường giả chí tôn chính là Ngọc Vô Song sư phụ. Người này thực lực đồng dạng đã bước vào bán tiên chi cảnh. Tuyệt không thể để cho người này tiến về phàm vực. Vì tự tôn muôn đời, vì chủng tộc kéo dài, chúng ta diệt tiết thân này. Vì tự tôn muôn đời, vì chủng tộc kéo dài, muôn lần chết không chối từ. Cổ thần tộc vô số tu sĩ gầm thét, điên cuồng xông vào bầy trùng, lấy thân tự trùng, cũng tuyệt không cho Cổ Trường Thanh xông ra cổ thần cộng thiên trận. Phong lôi sông long gào thét, tru thiên thần linh hóa thành lôi hải, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đánh xuống. Cổ thần tộc tu sĩ thi thể không ngừng rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hiểu càng nhiều cổ thần tộc tu sĩ phấn đấu quên mình vọt lên. Một ức tu sĩ, nhưng ngươi giết, chỉ cần ngăn chặn ngươi, một ức tu sĩ chết hết nơi này, lại có làm sao? Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, cực hạn giết chóc không ngừng dẫn ra trong lòng của hắn hủy diệt khuynh hướng, hắn đau khổ thủ hộ lấy cuối cùng thanh minh, tránh cho bản thân nhập ma. Nhìn xem khẳng khái chịu chết cổ thần tộc, Cổ Trường Thanh trong lòng động dung, dạng này chủng tộc, bọn họ nên sống sót. Thế nhưng là, ai cũng muốn sống, ai cũng không muốn chết. Các ngươi sống, ta liền muốn chết, bên cạnh ta người sẽ chết, sinh ta dục ta phương thiên địa này sẽ chết. Âm Dương Đỉnh chậm rãi xuất hiện, lơ lửng thiên khung, sau một khắc, chết đi cổ thần tộc thi thể bắt đầu bị Âm Dương Đỉnh hấp thu. Chiến tranh đánh đến một bước này, đã không có đạo nghĩa có thể nói. Những thi thể này đều là chuyển hóa âm dương bản nguyên khí chất dinh dưỡng, hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất phá cuộc phương pháp. Nếu không, này một ức chi chúng hoàn toàn có thể làm đến ngăn chặn hắn mấy canh giờ, đến lúc đó, thế giới chi tâm rơi vào cổ thần tộc tay, mọi thứ đều xong rồi. Cổ thần tộc thi thể hóa thành âm dương bản nguyên khí tiếp tục phục chế tổ địa côn trùng. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ về sau, tổ địa côn trùng số lượng đã tiếp cận 1.000 vạn, mà một ức cổ thần tộc chỉ còn lại có 8.000 vạn. 1.000 vạn tổ địa côn trùng chồng chất, mạnh mẽ tạo ra một cái bầy trùng thông đạo. Cổ Trường Thanh từ bầy trùng thông đạo đi ra, xông ra cổ thần cộng thiên trận vòng vây. Kèm theo tầng cuối cùng vòng vây bị Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương xuyên thủng, hắn cũng thành công mượn nhờ tổ địa côn trùng chạy ra khỏi cổ thần tộc trận pháp vây quanh. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại hắn. Quanh. Ngọc Vô Song sư Tôn Nguyệt Tôn lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, một quyền nện xuống. Tại hắn sau lưng, to lớn cổ thần hư ảnh tay cầm cự quyền hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Trường thương trời khỏi tay, lập tức xuyên thủng Nguyệt Tôn sau lưng cổ thần hư ảnh. Một quyền ném ra, cùng Nguyệt Tôn chính diện đối oanh, Nguyệt Tôn thất khiếu chảy máu, trọng thương bay ngược. Nhưng mà có Nguyệt Tôn ngắn mũi ngăn cản, cái khác hơn 40 tên chí tôn lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Cổ Trường Thanh, tạo thành chiến trận đối cứng Cổ Trường Thanh. Đồng thời, vô số cổ thần tộc tu sĩ như sóng biển lần nữa đem Cổ Trường Thanh vây chật như nêm cối. Chỉ bất quá lấy tốc độ như thế vây quanh Cổ Trường Thanh, bọn họ đã hoàn toàn cởi ra cổ thần cộng thiên trận. Ai cũng biết, lúc này tại Cổ Trường Thanh trước mặt tốn thời gian tạo thành cổ thần cộng thiên trận căn bản không thực tế. Tiếp đó, bọn họ muốn làm là dùng mình kéo dài cổ Trường Thanh bước chân. 10.000 vạn tổ địa cuồng trùng rất nhanh bị diệt sát hầu như không còn, lớn như thế số lượng kém, tổ địa cuồng trùng căn bản không phải cổ thần tộc đối thủ. Mà cổ Trường Thanh lo lắng phá vây, tự nhiên không có khả năng một mực đi bảo hộ tổ địa cuồng trùng. Không có cổ thần cộng thiên trận, 10.000 vạn tổ địa cuồng trùng đối với cổ thần tộc uy hiếp còn không bằng hắn một chiêu thần thông. Cổ thần tộc tu sĩ hung hãn không sợ chết hướng về phía cổ Trường Thanh khởi xướng công kích, lít nha lít nhít, giống như biển cát. Cổ Trường Thanh tay cầm long phục thương, lập tức trọng thương vây thắng lại hơn 40 tên chí tôn, ánh mắt liếc nhìn chung quanh vô cùng vô tận cổ thần tộc tu sĩ, điên cuồng sắc cơ lan tràn. Thần thông, vô lượng lôi thương. Vạn trường pháp thân nứt vỡ thiên địa, 10 dặm lôi thương phá thiên xuống. Lôi thương chỗ đến, cổ thần tộc tu sĩ giống như trời mưa đồng dạng, đẫm máu vẫn lạc. Một thương chém giết 5.000 vạn. Phía trên vòng trời, huyết vũ nương theo thi thể bao trùm đại địa. Cổ Trường Thanh phía trước, xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. Huyết dực mở ra, cổ Trường Thanh hóa thành huyết ảnh, hướng về phía trước cực tốc bay lượn. Đáng tiếc mảnh không gian này đối không gian có giam cầm hiệu quả. Nếu không trực tiếp khởi động Lam Ngọc Tiên Trạc, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh. Nhưng mà cổ thần tộc mấy trăm triệu tu sĩ số lượng biết bao cuồn cuộn. Quanh, một tên nữ chí tôn bay đến cổ Trường Thanh cách đó không xa, một lời không hợp trực tiếp tự bạo. Tự bạo lực trùng kích đem cổ Trường Thanh không gian xung quanh đánh nát, hình thành một vòng không gian khe hở đem cổ Trường Thanh ngăn cản. Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể không nhìn không gian khe hở, nếu không trực tiếp chui vào không gian khe hở bên trong, không cẩn thận liền bị không gian trục xuất. Này tên nữ chí tôn thậm chí không có đem bất luận cái gì tự bạo chi lực dùng để công kích cổ Trường Thanh, nàng rất rõ ràng, lấy nàng thực lực, không có khả năng uy hiếp được nhân tiên cảnh cổ Trường Thanh. Kim Long vần quanh, đem không gian khe hở toàn bộ đánh nát, một lần nữa mở ra một đầu an toàn thông đạo. Hiểu lần này trì hoãn, phía trước không gian lần nữa bị cổ thần tộc tu sĩ tràn ngập. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, lôi hải mãnh liệt, hóa thành thần thú hư ảnh. Phục lôi tứ thần quyết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lôi đình hóa tứ thú, trấn thủ tứ phương. Ầm ầm ầm ầm. Tứ thú gào thét, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Lôi đình qua, cổ thần tộc tu sĩ tất cả đều vẫn lạc. Cuồn cuộn thiên khung, hơn 10 dặm chi địa, cổ thần tộc tu sĩ thi thể phủ kín một đường. Cổ Trường Thanh lôi đình qua, không ai có thể ngăn cản. Hôm nay, chúng ta Tuấn Bất Tử cũng sẽ không nhường ngươi rời đi. Một lão giả chí tôn quát to, sau một khắc, người này tại trong biển sấm sét tự bạo. Vì tự tôn thái bình, vì chủng tộc kéo dài, vì vạn thế thiên thu, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Rầm rầm rầm, tiếp cận 10.000 vạn tu sĩ xông vào trong biển sấm sét tự bạo thanh âm liên tiếp không ngừng, tự bạo hình thành hủy diệt trùng kích điên cuồng xé rách lôi hải, đem cổ Trường Thanh lôi đình triệt tiêu. Làm này 10.000 vạn tu sĩ tự bạo kết thúc, lại là 10.000 vạn tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào cổ Trường Thanh lôi hải. Tiên pháp phong thần thập tam thương, cổ Trường Thanh phóng tới một đám chí tôn. Rầm rầm rầm. Một đám chí tôn căn bản không có dự định ngăn cản, mà là tại cổ Trường Thanh đến trong nháy mắt tự bạo. Thời gian trôi qua, toàn bộ thiên khung hoàn toàn bị lực lượng hủy diệt xé nát, một đợt tiếp lấy một đợt cổ thần tộc tu sĩ phóng tới cổ Trường Thanh tự sát giống như tự bạo. Thiên địa thất sắc, cổ thần tộc hồn linh phảng phất tại gào thét, đây là một cái chủng tộc nhất quật cường gầm thét. Chính là không có cổ thần cộng thiên trận, bọn họ quả thực là lần nữa kéo lại cổ Trường Thanh nửa canh giật. Trong lúc vô tình, mảnh này Tu La Tràng chỉ có Nguyệt Tôn cùng không đến 100 vạn cổ thần tộc tu sĩ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Nguyệt Tôn, hắn biết rõ người này là Ngọc Vô Song sư phụ, Ngọc Vô Song quan tâm nhất hai cái tộc nhân một trong. Nhẹ nhàng rung lên long phục thương phía trên huyết tương, cổ Trường Thanh vượt qua Nguyệt Tôn phóng tới truyền tống trận phương hướng. Quanh, đi ngang qua Nguyệt Tôn nháy mắt, quen thuộc tự bạo thanh âm vang vọng vân tiêu. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Nguyệt Tôn, ngàn vạn tu sĩ tự bạo còn không thể ngăn cản hắn. Nguyệt Tôn cùng còn lại 100 vạn tu sĩ tự bạo lại có thể làm cái gì? Vì sao tìm chết? Liền dùng lão hữu mệnh, chặt đứt Vô Song cùng ngươi cuối cùng ràng buộc. Nguyệt Tôn thanh âm chậm rãi vang lên, sau một khắc, bị khủng bố tự bạo hoàn toàn thôn phệ. Hỗn độn hư không cửa vào. Cổ Trường Thanh đạp không mà tới, hai mắt bỗng nhiên khóa chặt núi thây phía trên cao ngạo thân ảnh. Lập tức, cổ Trường Thanh thân thể mạnh mẽ ngưng trên không trung. Gió nhẹ thổi qua, nồng đậm mùi máu tươi chậm rãi thổi qua. Viễn Lăng Khiên trường thương ảm đạm sông đồng thẳng tắp nhìn lấy thiên khung, thân thể sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Trong mơ hồ, một thanh âm vang lên, đại ca, sống sót. Cổ Trường Thanh lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Thống khổ gào thét từ cổ Trường Thanh trong cổ họng nghẹn ngào, cắn chặt hàm răng điên cuồng ngăn chặn trong lòng của hắn đau khổ. Hai mắt đỏ ngầu tại huyết sắc cùng thanh minh ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Sống sót, sống sót. Viễn Lăng chấp niệm phảng phất hóa thành thực chất, không ngừng tại Cổ Trường Thanh bên tai tiếng vọng. Cổ Trường Thanh trầm mặc hướng đi Viễn Lăng, chậm rãi ôm Viễn Lăng bả vai. Vào thời khắc này, Viễn Lăng thân thể bỗng nhiên bật nát, tạo thành bay đầy trời bụi. Thân hồn, thân thể tất cả đều thiêu đốt thành hư vô, luân hồi không vào, địa ngục không cửa. Cổ Trường Thanh nhìn xem hóa thành tro bụi biến mất Viễn Lăng, trái tim phảng phất bị một cái tay hung hăng nắm chặt. Hắn bỗng nhiên nắm chặt vị trí trái tim, đau đớn kịch liệt để cho hắn nhịn không được toàn thân co rút, nửa quỳ tại núi thây phía trên. Cổ Trường Thanh phát ra thống khổ mà im ắng gào thét. A a, máu tươi ở trên người hắn băng liệt. Cổ Trường Thanh muốn bắt lấy biến mất Viễn Lăng, nhưng căn bản bắt không được. Đây là chúng ta số mệnh, Cổ Trường Thanh, đây là chúng ta số mệnh. Trong thoáng chốc, Ngọc Vô Song thanh âm đột ngột vang lên. Cổ Trường Thanh con ngươi trợn to, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy ra, hủy diệt ý chí điên cuồng ăn mòn hắn thần trí. Trong mơ hồ, phảng phất có thanh âm trong lòng hắn không ngừng hiện lên. Cam chịu số phận đi, phóng khai tâm thần, tiếp nhận bản thân. Ngươi không phải nhân tộc, ngươi là Vô Sinh Hoàng tộc. Làm gì thủ hộ cái thế giới này? Ngươi số mệnh là hủy diệt tất cả, không phải thủ hộ tất cả. Ngọc Vô Song đã tiếp nhận rồi bản thân mệnh, ngươi lại tại giả dụ cái gì? Không bằng cùng Ngọc Vô Song cùng đi hủy diệt đây hết thảy. Đã như thế, ngươi cũng không cần sẽ cùng Ngọc Vô Song chém giết, các ngươi vẫn như cũ có thể trở thành hảo hữu, đem người bên cạnh toàn bộ biến thành huyết hồn tộc. Bọn họ đem không có ở đây nhận phàm vực khí vận ảnh hưởng. Làm gì tự chiến? Mệt không? Nghỉ ngơi đi, tiếp đó, để ta tới chủ đạo ngươi thân thể. Ta chính là ngươi, chân thật nhất ngươi. Không. Ngọc Vô Song, này không phải chúng ta số mệnh, ta chưa bao giờ tin số mệnh, ta không tin mệnh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên gầm thét, lực lượng cuồng bạo đem chung quanh núi thây tất cả đều đổ thành hư vô, hủy diệt ý chí bị hắn lại một lần nữa áp chế, hai mắt đỏ ngầu bên trong, khát máu khí tức bị mạnh mẽ áp chế. Huyết sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn hư không, hai cánh mở ra, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, xông vào hỗn độn hư không. Ngũ cảnh hải, một ước phàm tu vượt biển mà đứng. Thú triều quét sạch phàm vực, giờ phút này ngũ cảnh hải còn lại hải thú phân bố tại rộng lớn trong hải dương lộ ra phá lệ hy hữu. Phàm vực nguyền rủa hắc vụ xa xa yếu tại thần khu không gian, chỉ có tại lúc đầu lúc xuất hiện đối với phàm vực tu sĩ có cấm bay hiệu quả. Bây giờ tại phàm vực bản thân quy tắc trung hòa phía dưới, đại đa số tu sĩ đều có thể đạp kiếm huyền không. Tại một ước tu sĩ ngoài trăm dặm, 900 triệu cổ thần tộc tại Ngọc Vô Song dưới sự hướng dẫn phủ kính trăm dặm hải vực. Song phương xa xa tương đối, nhưng lại chưa xuất thủ. Đối với Ngọc Vô Song mà nói, mất đi 50 tên chí tôn cổ thần tộc, đã không làm gì được thất đại bán tiên. Đồng dạng, đối với phàm vực tu sĩ mà nói, kết thành cổ thần cộng thiên đại trận cổ thần tộc căn bản không có cách nào đánh tan. Ngọc Vô Song không nóng nảy, còn có không đến nửa canh giờ, thú triều hội tụ kính hồ, tất cả đều là thành kết cục đã định. Phàm vực tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng trọng nhìn xem phía trước đen nghịch của thần tộc quân đoàn, nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy. Cổ Trường Thanh đã cáo tri bọn họ Ngọc Vô Song kế hoạch, thú triều hội tụ kính hồ, phàm vực liền xong rồi. Nhưng là bọn họ bây giờ đang ở ngũ cảnh hải, làm sao đi kính hồ? Điểm chết người nhất là Cổ Trường Thanh còn không biết sống hay chết. Mỗi người trong mắt đều là nhìn không được lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không nhìn thấy thắng được hy vọng. Lục Vân Tiêu đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem Ngọc Vô Song, bọn họ nhiều lần hướng hỏi thăm Viễn Lăng tin tức, rồi lại khiếp đảm không hỏi ra miệng. Bọn họ sợ hãi từ Ngọc Vô Song trong miệng nghe được Viễn Lăng tin chết. Cho dù trong lòng mọi người đã minh bạch, Viễn Lăng tất nhiên cũng không đến, rất có thể đã chết trận. Nhưng mà người chính là như vậy, luôn luôn ưa thích, trong lòng còn có may mắn. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, kèm theo trận trận không gian chi lực phun trào, một bóng người xuất hiện ở hai phe trong quân đoàn. Cổ tông chủ, đại ca, phu quân. Trong lúc nhất thời, dáng vẻ nặng nề phàm vực tu sĩ phảng phất đột nhiên có sức sống đồng dạng, vô số tu sĩ ảm đạm hai mắt bộc phát ra ánh sáng sáng ngời. Chỉ có Cổ Trường Thanh có đánh nát tuyệt cảnh, tuyệt địa trùng sinh năng lực. Lớn như thế thế phía dưới, cũng chỉ có Cổ Trường Thanh tài năng ổn định lòng người. Ngọc Vô Song nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh, lúc này nhìn không được nhìn về phía truyền tống trận mở miệng, chậm rãi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Cổ Trường Thanh sau lưng, không có người nào đi theo. Một cái cổ thần tộc đều không có, bao quát hắn sư phụ. Ngọc Vô Song không có hỏi thăm Cổ Trường Thanh, càng không có chất vấn. Cũng như Cổ Trường Thanh cũng không có chất vấn Ngọc Vô Song liên quan tới Viễn Lăng sự tình. Đây là chiến tranh, không phải qua mọi nhà, giữa bọn hắn, vô luận ai thắng lợi, đối phương đều tất nhiên chết đi. Chất vấn những cái này, qua ấu trĩ. Trường Thanh ca ca, tiểu Viễn Lăng hắn. Ninh Thanh Lang hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thấy Cổ Trường Thanh sau chung quy là cảm xúc trút xuống, nhịn không được nói. Lúc này, Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Mộng Ly chờ một đám thanh điện tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh là từ thần khu không gian tới, Hắn tất nhiên muốn đi ngang qua Viễn Lăng ở tại chiến trường. Viễn Lăng đã chiến tử, hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, thật giống như đang nói một cái không quá quan trọng người một chút. Loại an tĩnh này khiến người khác có chút không thích ứng. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn làm sao có thể đủ biểu hiện ra thất thố, yếu ớt. Một trận chiến này chết rồi bao nhiêu người. Hắn Cổ Trường Thanh vì thắng, tự tay giết bao nhiêu người. Nơi đó có bao nhiêu là lúc này sống sót tu sĩ thân nhân, hảo hữu. Ai không có người thân vẫn lạc. Người hy sinh bọn họ thân nhân thời điểm, như thế quả quyết, hất lên đại nghĩa y phục, như vậy vĩ đại. Làm sao, bên cạnh mình người đã chết liền muốn phát cuồng, liền muốn thích thú, liền muốn khóc ròng ròng sao? Ngươi đại nghĩa đâu? Ngươi vì thắng lợi quyết tâm đâu? Ngươi đập nồi dìm thuyền quả cảm đâu? Đây là chiến tranh liền sẽ người chết. Đây là Cổ Trường Thanh nói cho tất cả tu sĩ đạo lý, chính hắn cũng nhất định phải minh bạch đạo lý này. Ngọc Vô Song. Quy Hải lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Vô Song, lệ rơi đầy mặt, khủng bố biển các hư ảnh tại hắn phía trên điên cuồng hội tụ. Ngọc Vô Song trầm mặc. Ngươi tên súc sinh này, Viễn Lăng một mực coi chúng ta là người nhà, cũng coi ngươi là người nhà. Quy Hải thất thố nói. Cùng Viễn Lăng quan hệ tốt nhất, tất nhiên là Quy Hải, bởi vì bọn họ cũng là hải tộc. Hơn nữa, bởi vì Viễn Lăng ưa thích làm náo động, tính tình nhảy thoát, luôn luôn có chút cà lơ phất phơ. Quy Hải luôn luôn không sợ người khác làm phiền đem hắn trang bức tư thái bày ngay ngắn, hai người tình cảm cực kỳ thâm hậu. Bây giờ, nghe nói Viễn Lăng hồn phi phách tán, hắn chung quy là khó nhịn trong lòng đau khổ. Ngươi tại sao có thể giết Viễn Lăng? Ngươi thực sự là vô tình vô nghĩa. Đây chính là ngươi muốn chiến tranh sao? Thanh điện một đám tu sĩ đều là khó nhịn bi thống, chất vấn Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc, có lẽ hắn chưa bao giờ muốn đi qua giải thích cái gì. Chiến tranh thì có tử vong, phàm vực tồn vong, chỉ ở sớm tối. Làm thủ hộ sơn song mà chết, Viễn Lăng chết hắn chỗ. Các ngươi đang chất vấn cái gì? Vô Song hắn là cổ thần tộc vương, chẳng lẽ ngươi muốn hắn hạ thủ lưu tình, nhìn xem cổ thần tộc diệt vong sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Quy Hải đám người, thu hồi các ngươi mềm yếu, chiến tranh còn xa còn lâu mới có kết thúc. Quy Hải đám người nghe vậy lại là trầm mặt xuống, đúng vậy à, đây là chiến tranh. Nếu như cũng đã đi lên mặt đối lập, ai lại có tư cách chất vấn đối phương? Bọn họ giết cổ thần tộc thiếu sao? Đợi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, Ngọc Vô Song khàn giọng thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh, vây giết ngươi một ước cổ thần tộc tu sĩ ra sao? Tất cả đều vẫn lạc. Ừ. Ngọc Vô Song gật đầu, đã chết đi một ước đồng đội phản phất với hắn mà nói, cũng là như thế nhẹ nhõm một chuyện, nhưng mà vốn liền trắng bệch tuấn giật khuôn mặt, trở nên càng ngày càng trắng bệch. Nguyệt Miểu đôi mắt trưng trưng, nắm thật chặt Ngọc Vô Song tay, Ngọc Vô Song tay đồng dạng trung nhẹ nhẹ. Còn có không đến nửa canh giờ, ba chỗ thú triều liền sẽ tê tụ kính hồ. Cổ Trường Thanh, phàm vượt bại. Ngọc Vô Song không có đề cập bản thân kính trọng nhất sư phụ Nguyệt Tôn cái chết, cũng như Cổ Trường Thanh không có nói thêm Viễn Lăng cái chết. Hai cái giống nhau vận mệnh người, cõng lên nặng nề trách nhiệm, điên cuồng kiềm chế bản thân tình cảm. Đây cũng là thượng vị giả bất đắc dĩ, Cổ Trường Thanh không thể thất thố, vì thắng lợi, hắn hy sinh quá nhiều người. Ngọc Vô Song đồng dạng không thể thất thố, hắn hiến tế cổ thần tộc, đồng dạng số lượng cũng không ít. Vì chủng tộc, đây là vị đại bực nào lý do, nó có thể dùng đến áp chế tất cả đồng đội, cũng có thể dùng để áp chế bọn hắn hai cái này chấp cờ người. Một đám phàm vực tu sĩ như vậy nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đúng vậy à, còn có không đến nửa canh giờ, bọn họ nên như thế nào phá cục? Giết trước mắt tất cả cổ thần tộc. Không nói trước đối phương có cổ thần cộng thiên trận, coi như đối phương không có, giết đối phương tất cả mọi người lại như thế nào? Một khi cổ thần tộc tu sĩ toàn bộ chết đi, thú triều mất đi khống chế, vẫn như cũ sẽ bản năng thôn về thế giới chi tâm. Đến lúc đó, phàm vực diệt tuyệt, vẫn như cũ gần trong gang tấc. Ngọc Vô Song, phàm vực còn không có bại. Cổ Trường Thanh lắc đầu, sau một khắc, phàm vực quân đoàn tu sĩ trên không, một đạo bia cổ chậm rãi xuất hiện. Sơn Hà Bia. Ngọc Vô Song sửng sốt, tiếp lấy lắc đầu nói, không có khả năng, Sơn Hà Bia chỉ có thể khóa chặt một chỗ không gian ấn ký. Ngươi Sơn Hà Bia khóa chặt rõ ràng là thần khu không gian. Ta Sơn Hà Bia khóa chặt đương nhiên là thần khu không gian. Nhưng là, Tiêu Thái Thượng Sơn Hà Bia, khóa chặt một mực là kính hồ. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Rất nhanh, đám người phía trên, Tiêu một bộ áo trắng, xuyên việt hư không xuất hiện ở Sơn Hà Bia phía trên. Tại thần khu không gian, bởi vì thần khu chi lực phong tỏa, Sơn Hà Bia không cách nào phá vỡ không gian đã thông kính hồ thông đạo. Đây cũng là vì sao Cổ Trường Thanh dẫn người giết ra thần khu không gian nguyên do. Cổ Trường Thanh bố cục ngay từ đầu chính là định toàn lực đánh cược một lần, tại thần khu không gian hủy đi ngự thú đại trận. Nếu là thất bại, liền lui dự kính hồ. Cho nên, hắn Sơn Hà Bia tại thần khu không gian mở ra nháy mắt, liền định vị thần khu không gian. Mà Tiêu Sơn Hà Bia vẫn luôn định vị kính hồ. Như thế chí bảo, cũng có thể phục chế. Ngọc Vô Song nhịn không được sợ hãi nói, hắn dĩ nhiên biết được Cổ Trường Thanh có phục chế vạn vật bảo vật. Nhưng là Sơn Hà Bia hạng gì chí bảo? Hắn xác thực chưa từng nghĩ tới Cổ Trường Thanh liền như thế chí bảo đều có thể phục chế. Phàm vật tu sĩ rất nhanh tại tiêu dẫn đạo dưới bay vào Sơn Hà Bia bên trong, Ngọc Vô Song không có ngăn cản, dù sao lấy cổ thần tộc trước mắt chiến lược, đã không phải là trước mắt phàm vật tu sĩ đối thủ. Bọn họ chỉ có thể duy trì cổ thần cộng thiên trận không bị Cổ Trường Thanh đám người đồ sát. Huống hồ, hắn mặc dù kinh ngạc Cổ Trường Thanh ở hạo kiếp trước liền đã làm xong những cái này bố trí, nhưng cũng chưa cảm nhận được bao lớn áp lực. Cho dù này một ức tu sĩ tiến về kính hồ lại như thế nào? Ba chỗ thú triều, số lượng 1.000 ức chi chúng. Trong đó chí tôn cảnh hải thú, hôn thú, thái cổ di chủng số lượng không dưới 200. Chớ nói chi là thú triều cái kia đủ để diệt thế quy mô. Đương nhiên, lấy Ngọc Vô Song trí thông minh, không khó đoán ra Cổ Trường Thanh tất nhiên tại kính hồ chung quanh bố trí truyền tống trận. Từ toàn bộ phàm vực các nơi truyền tống tu sĩ đi kính hồ hiển nhiên không thực tế, mênh mông như vậy trận pháp công trình, không phải mấy năm có thể hoàn thiện. Chớ nói chi là giấu giếm được cổ thần tộc tu sĩ con mắt. Nhưng là bố trí một cái từ thanh điện đến kính hồ cự hình truyền tống trận, nghĩ đến không có vấn đề. Đương nhiên, trước đó kính hồ bị khí vận chi lực quay chung quanh, bố trí trận pháp cũng tất nhiên là khoảng cách kính hồ ở ngoài mấy ngàn dặm. Như vậy, thanh điện tu sĩ truyền tống đi qua cũng so thú triều càng nhanh. Nhưng mà cho dù trước mắt một ức tu sĩ tăng thêm thanh điện truyền tống đi qua cường giả lại như thế nào, Cổ Trường Thanh tuyệt đối không thể chống đỡ được. Làm phàm vực tu sĩ tất cả đều truyền tống đến kính hồ, Cổ Trường Thanh cùng tiêu là cái cuối cùng rời đi. Ngay tại Cổ Trường Thanh truyền tống lúc rời đi, Ngọc Vô Song đột ngột nói, ta không sức toàn lực. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Ngọc Vô Song câu nói này rất kỳ quái, nhưng là Cổ Trường Thanh nghe hiểu được. Hắn muốn nói là hắn ra tay với Viễn Lăng thời điểm không có sức toàn lực. Hắn chung quy là một cái sống sờ sờ người, có lẽ hắn căn bản không thích hợp làm cổ thần tộc chi vương. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, ta không hạ sát thủ. Tạ ơn. Tiếp đó, ngươi phải toàn lực ứng phó. Ngươi có thể sẽ thua. Cổ Trường Thanh thanh âm bình tĩnh nói. Lần này, ta nghĩ thua. Có thể ngươi thua không nổi. Đúng vậy à, thua không nổi. Ngọc Vô Song chậm rãi quay người. Cổ Trường Thanh, ngươi biết tổ địa cuồng trùng nguồn gốc sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhíu mày. Tổ địa cuồng trùng, đối với cổ thần tộc tu sĩ có tự nhiên khắc chế, đã từng trợ giúp Ngọc Vô Song được cổ thần vương vị thời điểm, hắn đối với tổ địa cuồng trùng cũng có chút hiểu rõ. Nhưng là tổ địa cuồng trùng lai lịch hiển nhiên cũng không đơn giản. Đúng vậy à, tổ địa cuồng trùng từ đâu mà đến? Ngọc Vô Song vì sao đột nhiên nói chuyện này? Ngọc Vô Song chỉ là hỏi câu nói này về sau, liền dẫn cổ thần tộc tu sĩ hướng về thần khu không gian phóng đi. Từ ngũ cảnh hải đi kính hồ, hắn thời gian không đủ. Nhưng là mượn nhờ thần khu chi lực, thông qua thần khu không gian vượt qua phàm vực, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến về kính hồ. Chiến tranh còn xa xa chưa từng kết thúc, tất nhiên lựa chọn con đường này. Vô luận bỏ ra loại nào đại giới, hắn sẽ làm tất cả tốt chính mình phải làm sự tình. Tất cả, đều ở Cổ Trường Thanh trong dự liệu, rồi lại làm sao không có ở đây hắn Ngọc Vô Song trong dự liệu. Hắn thất bại sao? Không, hắn cảm thấy mình sẽ thắng. Kính hồ, nghe nói đã từng là bao phủ mấy ngàn dặm khu vực cuồn cuộn hồ lớn. Thả trong mắt người phàm, đây gọi biển. Nhưng là trong mắt tu sĩ, đây chính là hồ. Bởi vì nó khác biệt biển bao la hùng vĩ bàn bạc. Cũng khác biệt sông tuôn trào không ngừng, nó bình tĩnh mà nói nhã, gió nhẹ đốt lên sóng nhỏ, chính là nó nhất kích tình gợn sóng. Từ khi thế giới chi tâm bị đưa vào kính hồ về sau, kính hồ hồ nước tại khí vận chi lực dưới ảnh hưởng, cũng đã xảy ra cực kỳ quỷ dị cải biến. Dòng nước tinh thể hóa, kính hồ hồ nước đều là biến thành trong suốt tinh thể phía trên, còn điểm xiết lấy lộng lẫy xa hoa quang ảnh. Liệt dương chiếu xạ phía dưới, rực rỡ nhiều màu. Hơn nữa, loại này tinh thể cực kỳ kiên cố. Nghe nói vạn năm trước một tên kiếm tu thánh hiền toàn lực một kiếm cũng chưa từng chém vỡ kính hồ. Giờ phút này phàm vực chúng tu sĩ mượn nhờ tiêu trong tay Sơn Hà Bia đi thẳng tới kính hồ phía trên. Thiên khung phía trên, liệt dương bị khói đen che phủ, ngay tiếp theo đẹp rực rỡ tuyệt luân kính hồ đều ảm đạm đi khá nhiều. Trong kính hồ, thế giới chi tâm chậm rãi lơ lửng, thế giới chi tâm chung quanh, còn có không ít khí vận chi lực xuyên toa. Mà vây quanh thế giới chi tâm kéo dài, gần ức tu sĩ phân bố bốn phía. Kết thành chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những tu sĩ này thân mang các tông trang phục, tại thanh điện tu sĩ dưới sự hướng dẫn, trấn thủ tứ phương. Bọn họ là sớm truyền tống đến thanh điện cường giả, cũng không ít trung nguyên cảnh bắc bộ tu sĩ, trong đó yếu nhất cũng là hợp thánh cảnh. Dù sao muốn giấu giếm của thần tộc bố trí truyền tống trận, thanh điện bố trí truyền tống trận cũng không khả năng cỡ nào to lớn, ưu tiên truyền tống tới tự nhiên là thực lực đủ mạnh mẽ tu sĩ. Này một ước tu sĩ truyền tống liền biến mất hao tổn đại lượng thời gian. Đồng dạng những người này là thanh điện có thể truyền tống cực hạn số lượng tu sĩ, thời gian vẫn là quá chặt. Bên ngoài truyền tống trận đã bị hủy đi, thú triều đã đặt chân một khu vực như vậy. Chiếm diện tích thiên lý kính chu vi hồ vây, nguyên một đám trận pháp giăng khắp nơi, một nhóm tu sĩ đứng ở trận nhãn phía trên, hợp lực điều khiển trận pháp. Này một ức tu sĩ cũng không phải là đất bằng mở ra, cũng không phải người chen người đứng chung một chỗ, mà là hóa thành bốn chắn cao mấy vạn trượng bức tường người. Mỗi mấy vạn người kết thành một cái chiến trận, mỗi cái chiến trận khoảng thời gian hơn 10 dặm. Dù sao, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.